Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phục Thương rời khỏi tay, lập tức đâm về Kiếm Tâm phía sau lưng. Kiếm Tâm lập tức tóc gáy dựng lên, tay phải lập tức bóp nát một cái truyền tống phù, sau một khắc, thân hình ẩn vào hư không biến mất không còn tăm tích. Quanh, Long Phục Thương đem Kiếm Tâm hư ảnh đánh nát, trong mơ hồ nghe được đau hừ một tiếng, hiển nhiên, người này cũng không hoàn toàn tránh thoát Cổ Trường Thanh công kích. Máu tươi ở trong hư không chiếu xuống, Kiếm Tâm đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, lục đạo kiếm khí đem Lâm Phi trọng thương, Lâm Phi bất lực rơi trên mặt đất. Toàn bộ đất trống vô cùng an tĩnh, mà trước mắt tất cả là như thế rung động. Nam Mang cảnh định cấp yêu nghiệt thiên đao, quỷ kiếm bị định tại cự thạch phía trên, pháp tu đệ nhất nhân Nam Ninh nữ bị định tại đại thụ trên. Tây cực cảnh thể tu đệ nhất nhân Lý Uyển Lận bị bản thân quan đao đâm xuyên, Lâm Phi bị kiếm khí trọng thương. Đông tuyệt cảnh đệ nhất yêu nghiệt Kiếm Tâm trọng thương bỏ chạy. Còn có Đạp Tinh học phủ cường giả, người thì chết, người thì tổn thương. Đi tới Tiên Phủ Ngũ đại cảnh định cấp yêu nghiệt, bại thành tham gia vây công, cuối cùng lại rơi đến như vậy kết cục. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác có chút mộng ảo. Hắn cũng bất quá chừng 20 tuổi a. Pháp tu tu vi cũng bất quá thiên sư trung kỳ. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lược? Trong lúc nhất thời, không ít người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mà trong đám người, Sở Vân Mạc là khá là nhàn nhã, trong miệng ngậm một cái linh thảo, có chút nhàm chán ngáp. May mắn, chúng ta không có xuất thủ. Bích Vân nhịn không được có chút may mắn nói. Quân Lang, Cổ Linh đám người nghe vậy nhịn không được âm thầm gật đầu. Người đồng lứa bên trong đã không người là hắn đối thủ. Cổ Linh cảm khái nói, nhưng tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây Sở Vân Mạc, nhịn không được nói, Sở sư đệ, ngươi cũng không thể luôn luôn như vậy cà lơ phất phơ, loại này cường giả đối chiến. Ngươi phải nghiêm túc đi cảm ngộ. Đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Vừa nói, Cổ Linh nhịn không được nhìn nơi xa Cổ Trường Thanh một chút, nhỏ giọng nói, cái kia Cổ Trường Thanh xuất thủ hung ác, ngươi ở bên này ngáp, muốn là nhắm trúng hắn khó chịu, tới ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này có chút mộng, ta đều hình tượng này. Chẳng lẽ cho tới bây giờ, hắn làm sát kẻ vô tội? Cổ sư tỷ, ta xem ra, cái kia Cổ Trường Thanh cũng không phải gì đó người hiếu sát a. Sở Vân Mạc nhịn không được vì chính mình bản thể giải thích. Sao không thị sát a? Ngươi xem một chút, phàm là đối với hắn người bên cạnh xuất thủ, hắn đều chuẩn bị xuống sát thủ. Chẳng lẽ không phải sao? Sở Vân Mạc nghi ngờ nói. Vấn đề là người khác cũng không có thật sự đem hắn người bên cạnh giết chết a. Hắn bộc phát sát khí thời điểm, loại kia khủng bố sát cơ, vừa nhìn liền biết giết qua rất nhiều người. Cổ Linh đã đánh ra ngăn cách trận pháp, nói chuyện, nhưng như cũ cẩn thận, có thể thấy được đối với Cổ Trường Thanh vẫn là vô cùng kiên kỵ. Tự Tô ở một bên có chút buồn cười, âm thầm sảng khoái, không sai không sai, hắn liền là cái tâm ngoan thủ lạc đại hỗn đảng. Sở Vân Mạc nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt đám người ta có hiểu biết, lấy Lục Vân Tiêu thực lực, bình thường tu sĩ căn bản ngăn không được một kiếm. Mà nếu là không có thiên đao quỷ kiếm ngăn cản, Lục Vân Tiêu đám người hoàn toàn có thể chạy ra vòng vây, lại làm sao lại bị Mạc Vi Sinh đám người đuổi theo. Như Cổ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, Lục Vân Tiêu ba người chẳng lẽ có đường sống? Thiên đao quỷ kiếm không có làm bị thương bọn họ, là thiên đao quỷ kiếm không có thực lực này, không phải bọn họ không nghĩ, bọn họ cũng muốn giết Tần Tiếu Nguyệt ba người chiếm lấy Hoang Cổ Thạch. Nhưng là, nếu không có bọn họ cùng với khác xuất thủ tu sĩ ngăn cản, Tần Tiếu Nguyệt ba người căn bản sẽ không bị Mạc Vi Sinh đuổi kịp, cũng căn bản sẽ không kém chút bỏ mình. Cổ Trường Thanh muốn giết thiên đao quỷ kiếm, muốn giết những cái kia vây quanh Tần Tiếu Nguyệt ba người ra tay với bọn họ tu sĩ, có gì vấn đề? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngạch, Sở Vân Mạc hơi sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ rõ ràng, bởi vì hắn đã cùng Lục Vân Tiêu thông qua truyền âm đã biết tất cả mọi chuyện đi qua, bao quát Mộng Tiên Tử mở miệng trợ giúp Tần Tiếu Nguyệt hai người. Nhưng là hắn Sở Vân Mạc không thể nói a. Ta đoán. Ngươi đoán ngươi còn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cổ Linh im lặng bạch Sở Vân Mạc một chút. Ta cũng là đầu óc có vấn đề a, tin ngươi cái này nhổ cây cuồng ma lời nói. Nguyên lai tưởng rằng Sở Vân Mạc lại là bình thường nhất sư đệ, nhưng là ở chung về sau, Cổ Linh phát hiện Sở Vân Mạc mới là nhất không bình thường, khó tin cậy nhất cái kia. Tự Tô ở một bên nhìn xem Sở Vân Mạc ăn quả đắng, trong lòng càng ngày càng vui vẻ, bởi vì biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, cho nên nàng có thể ở trong đó thu hoạch được càng nhiều sung sướng. Sở sư đệ, ngươi cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng tu vi, đồng dạng niên kỷ. Người khác đều đã quét ngang cùng giai, ngươi còn ở đây ăn cỏ đâu? Cổ Linh cũng là ưa thích trêu ghẹo Sở Vân Mạc, người sư đệ này chính là rất thú vị. Sở Vân Mạc lúc này lộ ra im lặng thần sắc, Cổ sư tỷ, ta là đang tu, ngươi biết không? Ha ha ha. Cổ Linh nhịn không được bật cười. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh bản thể đã đánh ra vô tận kiếm khí. Giết! Một tiếng kêu lạnh, kiếm khí xé rách trường không, lập tức chém về phía Thiên Đao cùng Quỷ Kiếm. Hai người này đối với hắn người bên cạnh xuất thủ, hắn tức phải giết, đến mức Lâm Phi đám người, nếu là bồi thường tài nguyên đầy đủ, hắn có thể không giết. Dù sao nam nên nữ, Lý Uyển Lận cùng Lâm Phi lúc đầu đối với hắn xác thực không có sát ý. Cổ Trường Thanh cũng không phải là người hiếu sát. Thiên Đao Quỷ Kiếm cảm thụ được sắc bén vô cùng kiếm khí, lập tức cắn chặt hàm răng. Ngươi giết bọn hắn, Cổ Hà Thương Hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Minh Nữ thanh âm đột ngột vang lên. Cổ Trường Thanh lập tức trì trệ, tiếp lấy tay phải vung lên, tất cả kiếm khí đang áp sát Thiên Đao Quỷ Kiếm nháy mắt dừng lại. Thiên Đao Quỷ Kiếm đã tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, bọn họ nhìn không được nghi hoặc mở ra hai mắt. Tất cả tu sĩ đều là nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thế nhưng là liền Diệu Tinh Tiên các mạc vi sinh đều nói giết hiền giết, chẳng lẽ còn sợ Cổ Hà Thương Hội? Thiên Đao Quỷ Kiếm, các ngươi tên thật là gì? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cái kia lơ lửng kiếm khí vẫn như cũ tản ra khủng bố hàng quang. Hàng Thiên Đao, Hàng Quỷ Kiếm. Thiên Đao Quỷ Kiếm đôi này sinh đôi huynh đệ hiển nhiên cũng bị Cổ Trường Thanh khiến cho có chút sợ hãi, nghe vậy rất là phối hợp nói ra. Hàng Diệu cùng các ngươi có quan hệ gì? Chúng ta là con của hắn. Thiên Đao Quỷ Kiếm hai người trong mắt đột một lộ ra ánh sáng sáng ngời, chẳng lẽ người này cùng bọn họ phụ thân có sâu xa? Cổ Trường Thanh sững sờ một hồi, tiếp lấy vung tay lên, đem trên thân hai người trường thương thu hồi, hai cái bát tinh chữa thương đang giựt bay ra, rơi vào trong tay hai người. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lý Uyển Lận. Suy nghĩ một chút nói, cha ngươi là ai? Ngự Long Tông phó tông chủ Mạc Tuyệt. Vậy sao ngươi họ Lý? Cùng ta nương họ, ta cảm thấy Mạc Uyển Lận quá nương, cho nên ta liền đổi thành mẹ ta dòng họ. Lý Uyển Lận nhìn xem Cổ Trường Thanh, rất là dũng mà nói. Cổ Trường Thanh lúc này có chút im lặng nhìn xem con hàng này, ngươi nhà liền là một nữ nhân, ngươi ghét bỏ tên quá nương. Cái thế giới này thế nào? Nam nhân muốn làm nữ nhân muốn làm nam nhân. Lại là một cái người quen hậu bối. Cổ Trường Thanh đối với Hàn Diệu, Mạc Tuyệt đám người vẫn cực kỳ cảm kích. Dù sao gặp được người áo đen về sau, hắn mới biết được rất nhiều cường giả chí tôn đều có thể vi phạm thiên đạo lời thề thủ đoạn. Nhưng là tại Thông Thiên Xà bên trong, Hàn Diệu, Mạc Tuyệt đám người vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không chỉ có cho đi thần thức ấn ký, trả lại cho từng cái thế lực lệnh bài thân phận. Lần sau xuất thủ, vẫn là muốn hỏi một chút gia môn tốt, phụ trách, muốn là đem Thu Đan Linh, Mạc Tuyệt đám người nhi tử, nữ nhi giết, hắn thật đúng là thua thiệt. Cổ Trường Thanh có chút đáng tiếc nhìn xem Lý Uyển Lận, tiếp lấy đem cắm ở trên người nàng quan đao rút ra, đồng dạng lấy ra một cái bát tinh chữa thương đang dược đưa cho nàng. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh hướng đi Nam Linh Nữ phương hướng, trên người sắc cơ hồ biến mất không còn, thở dài một hơi mang theo một tia bất đắc dĩ nói, ngươi lại là vị nào hậu bối? Nam Mang Cảnh Cảnh chủ chi nữ. Tốt. Cổ Trường Thanh lúc này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cái này có thể giết. Cục, có thể dọa dẫm. 50 vạn cực phẩm. Ta sư phụ là Hàn Diệu. Nam Minh Nữ tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh lời nói mạnh mẽ nén trở về. Nam Minh Nữ ánh mắt thanh lãnh, nhưng là từ ánh mắt kia chỗ sâu, vẫn như cũ có thể nhìn ra một tia ác thú vị. Ai cũng đã nhìn ra, Hàn Diệu, Mạc Tuyệt hai vị tiền bối có vẻ như có Cổ Trường Thanh có chút sâu xa. Dù sao nghe hai người kia tên về sau, Cổ Trường Thanh trực tiếp thả người cho bác tinh đang dược a. Cổ Trường Thanh quả thật có chút buồn bực, ngay từ đầu, hắn chỉ tính toán giết Thiên Đao cùng Quỷ Kiếm, Nam Minh Nữ đám người hắn là không có ý định giết. Từ chiến đấu đến bây giờ, đối với hắn có sát ý người hắn đều giết, đối với hắn không sát ý người hắn đều chỉ là trọng thương dự định bắt chẹt một phen. Mọi người sợ dĩ cho rằng Cổ Trường Thanh hung ác, là bởi vì Cổ Trường Thanh mở ra huyết mạch phong ấn thời điểm, hủy diệt ý chí mang đến sát cơ quả thực khủng bố. Thiên Đao Quỷ Kiếm là Hàn Diệu nhi tử, hắn đương nhiên không thể giết, trên tay hắn còn có một cái Cổ Hà Thương Hội tử tiêu lệnh đâu. Lý Uyển Lận là Mạc Tuyệt nữ nhi, hắn cũng bắt chẹt không thể. Mà lúc này vị này Nam Ninh nữ, hắn là dê béo lớn, không nghĩ tới vẫn không thể bắt chẹt. Chứng minh như thế nào ngươi là Hàn tiền bối đệ tử? Ta không phải đệ tử của hắn, ta tội gì muốn cùng ngươi như vậy cường hoành tu sĩ là địch, đi cứu hai người bọn họ. Nam Ninh nữ người hỏi ngược lại, huống hồ, thân phận ta, ngũ cảnh tu sĩ ra cô lậu quả văn hạng người, cơ bản đều biết. Trong lời nói có hàm ý a. Cổ Trường Thanh mặc kệ nàng, đưa nàng trên người trường đao lấy ra về sau, như cũ cho đi một cái đan dược. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh hướng đi Lâm Phi. Cha ta là Tây Cực Cảnh cảnh chủ. Cái kia, ta cũng nhận biết Mạc Tuyệt tiền bối. 10 vạn cực phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, ta thực sự không có. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ nói. Cổ Trường Thanh trực tiếp ném ra một cái đang dược rơi vào Lâm Phi trong tay, căn bản không để ý con hàng này. Con hàng này từ đầu tới đuôi đều không ra tay với hắn. xuất thủ cứu người thời điểm bị Cổ Trường Thanh dùng kiếm khí gây thương tích, xem như ai cũng không nợ ai. Cổ Trường Thanh còn không đến mức như vậy không giảng đạo lý. Ngạch, không vơ vét tài sản, uy, tùy tiện bắt chẹt điểm đi, dạng này ta sợ hãi. Lâm Phi nắm tay Trung Đan Dược, nhịn không được nói. Tranh thủ thời gian chữa thương. Lý Uyển Lận nhịn không được im lặng vỗ đầu hắn nói. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi tới đường toại trước mặt. Cổ Trường Thanh, có thể hay không buông tha đường toại? Mộng tiên tử thanh âm đột ngột vang lên, ta có thể cho tài nguyên bồi thường. Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại, nhìn về phía mộng tiên tử, tay phải vung lên, một cổ kình khí bộc phát, đường toại lúc này bay lên, rơi vào mộng tiên tử trước mặt. Ngươi mở miệng cứu Tiếu Nguyệt cùng Thanh Lang một lần, nhân tình này, ta trả. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cái khác trọng thương ngã xuống đất tu sĩ, phàm là cùng Thu Đan Linh tiền bối, Mạc Tuyệt tiền bối, Hàng Diệu tiền bối cùng Vương Linh Đông tiền bối có quan hệ người, chính mình nói đi ra. Vương Linh Đông chính là tán tu liên minh phó minh chủ. Cực kỳ hiển nhiên, còn lại người cơ bản cùng mấy người kia không quá nhiều quan hệ. Cổ Trường Thanh thấy thế liền nói ngay, 3 vạn. Vừa nói, có chút dừng lại, nhìn thoáng qua nam linh nữ đám người, ngược lại nói, 5 vạn cực phẩm linh thạch, mua mạng. Tất nhiên mấy cái dê béo lớn không có cách nào bắt chẹt, vậy thì phải từ phương diện khác đem thu nhập bù lại. Trọng thương tu sĩ như vậy không khỏi thở dài một hơi, chí ít mệnh bảo vệ. Kỳ thật đại gia trong lòng cũng có chỗ suy đoán, trừ bỏ thiên đao cùng quỷ kiếm là bởi vì Cổ Trường Thanh xuất thủ thời điểm ứng phó Mạc Vi Sinh, không kịp bổ đao giết chết. Những người khác Cổ Trường Thanh có thể giết sạch tất cả, không giết rất rõ ràng là có khác sở cầu. Có thể tham gia hư không lịch luyện, hơn nữa còn là trực tiếp tới tiên phủ bên trong tìm kiếm cơ duyên, cái nào không phải đại thế lực truyền nhân. 5 vạn cực phẩm linh thạch, xác thực không ít, nhưng là chấp vá lung tung cũng lấy ra. Huống hồ, nếu như bị làm thịt, trong trữ vật giới chỉ đồ vật không phải là Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh chính đem chết đi tu sĩ trữ vật giới chỉ thu hồi. Không bao lâu, trọng thương tu sĩ liền nhau giao mua mạng tài nguyên, Cổ Trường Thanh cũng tin thủ hứa hẹn, cũng không hạ sát thủ, bỏ mặc mọi người rời đi. Trong lúc nhất thời, vây xem tu sĩ đều có loại nói không nên lời không thoải mái. Trước đây không lâu còn chiến đấu khốc liệt, nay đột nhiên sống chung hòa bình đã thị cảm là tình huống như thế nào. Nếu không bày cái tiệc rượu, đại gia đang đầm tiếu nhăn mở. Cổ Trường Thanh cầm tài nguyên, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại, làm cho dù mang Lục Vân Tiêu đám người rời đi. Bách vực hư không lịch luyện còn có đoạn thời gian mới có thể kết thúc, còn lại thời gian, Cổ Trường Thanh dự định mang theo Lục Vân Tiêu đám người đi tìm cơ duyên, toàn lực tăng lên thực lực bọn hắn. Cổ Trường Thanh, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng ta cha rốt cuộc có gì sâu xa? Lý Uyển Lận trực tiếp hỏi nói. Cổ Trường Thanh lúc này dừng bước, suy nghĩ một chút nói, ta với ngươi phụ thân không có sâu xa, cùng hắn có sâu xa là Sở Vân Mạc. Ta thiếu Sở Vân Mạc nhân tình, vừa rồi, chính là Sở Vân Mạc truyền âm để cho ta dừng tay. Nói xong, Cổ Trường Thanh mang theo Tần Tiếu Nguyệt 3 người rời đi. Mà tầm mắt mọi người, lập tức hội tụ đến Sở Vân Mạc trên người. Sở Vân Mạc lúc này lộ ra nụ cười, khụ khụ, không dối gạt chư vị, ta cùng với các vị tiền bối quan hệ, quả nhiên là quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta trong lúc vô tình cứu bọn họ, về sau các vị tiền bối dẫn ta là tri kỷ, cái gì Tự Tiêu lệnh, Đan hội trưởng lão lệnh, Ngự Long Tông trưởng lão lệnh, Tán Tu Liên minh trưởng lão lệnh, đều tặng cho ta. Lời này vừa nói ra, Lý Uyển Lận đám người trực tiếp lộ ra nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Nghĩ nghĩ cũng biết, con hàng này đang khoác lác. Cục, Sở sư đệ, ngươi đây cũng quá có thể thổi. Cổ Linh nhịn không được che cái trán nói. Sở sư đệ là chúng ta Long Phục Tiên Các dự định lần tiếp theo đệ tử mới, về sau cùng các vị sư đệ, sư muội đồng giới. Chư vị nếu là nhớ kỹ hôm nay nhân tình, ngày sau đến Đạp Tinh học phủ, còn xin chiếu cố nhiều hơn Sở sư đệ. Sở sư đệ là một cái đang tu, không thiện chiến đấu. Quân Lang lúc này nho nhã nói. Nam Minh nữ đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, hôm nay ân tình, chúng ta tự sẽ nhớ kỹ. Đang tu. Nghe nói bắt đầu cảnh xuất hiện một người 20 tuổi thất tinh đan sư, đang đạo tu vi thẳng bức mộng tiên tử, nên không phải là hắn a. Lý Uyển Lận khá là ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Mạc nói. Lý sư muội đoán không sai, người kia chính là Sở sư đệ. Quân Lang gật đầu nói. Thực sự là người này. Không nghĩ tới thật có người có thể tại đan đạo phía trên đuổi kịp mộng tiên tử. Nghe nói mộng tiên tử từng nói qua, người đồng lứa bên trong, chỉ cần có người có thể tại đan đạo phía trên thắng qua nàng, chính là nàng đạo lữ. Các ngươi nói, Sở Vân Mạc sẽ có hay không có cơ hội này? Không có khả năng, mộng tiên tử đồng dạng là thất tinh đan sư, mà còn chờ tiến vào Đạp Tinh học phủ, mộng tiên tử chính là phủ chủ thân truyền. Tiên đan các 10 vạn năm đến vị thứ nhất truyền kỳ yêu nghiệt. Sở Vân Mạc coi như hiện tại có thể tại đan đạo phía trên cùng mộng tiên tử ngang hàng, ngày sau giữa hai người chênh lệch cũng sẽ bị kéo ra. Chúng tôi sẽ nghị luận ầm ĩ, nhưng lại Lâm Phi, miệng tiện nói, chư vị chẳng lẽ quên, mộng vực bên trong, mộng tiên tử thế nhưng là tại đan tháp phía trên bại bởi Cổ Trường Thanh. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa đi đến Trung Nguyên cảnh. Vừa nói, Lâm Phi nhịn không được nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử, không biết ngươi là có hay không muốn tuân thủ lời hứa, trở thành Cổ Trường Thanh đạo lữ. Lời này vừa nói ra, lúc này chúng tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Lâm Phi vừa nói như thế, bọn họ nhưng lại nghĩ tới, Mộng Tiên Tử đúng là đã nói câu nói này. Đan tháp phía trên, Cổ Trường Thanh lực áp Mộng Tiên Tử, tại đan tháp phía trên tạo nghệ rõ ràng mạnh hơn Mộng Tiên Tử. Không chỉ có như thế, hôm nay Cổ Trường Thanh càng là khuất nhục chúng yêu nghiệt, bá đạo vô song. Mộng Tiên Tử cùng Cổ Trường Thanh, nhưng lại tuyệt phối. Mộng Tiên Tử nghe vậy lúc này nhịp tim nhịn không được gia tốc, khi mọi người nhắc lên cái đề tài này thời điểm, nàng vậy mà không thể tránh né có chút khó tả ngượng ngùng. Chỉ bớt quá nàng ngạo kiều quen, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đang đạo tu vi đã tăng lên tới thức tinh đan sư chi cảnh, bây giờ chưa chắc so Cổ Trường Thanh kém. Cũng là, chúng ta cũng không khả năng kia để cho Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử so một lần. Bất quá. Lâm Phi khóe miệng đột một lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sở sư đệ hôm nay ngay ở chỗ này, không bằng sở sư đệ cùng Mộng Tiên Tử tỉ thí một phen như thế nào. Lâm Phi đối với Mộng Tiên Tử nhưng lại không có ác cảm, trong lòng của hắn chỉ có Lý Uyển Lận một người, đối với Mộng Tiên Tử cũng không ái mộ tâm ý, nói những cái này, hoàn toàn là bản thân ác thú vị. Hắn là muốn nhìn một chút vị này Trung Nguyên cảnh đệ nhất yêu nghiệt, nếu là thật sự tại đăng đạo phía trên bại bởi Sở Vân Mạc, có thể hay không tuân thủ lời hứa. Mộng Tiên Tử nghe vậy không khỏi nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc khóe miệng linh thảo tùy ý chuyển động, nhưng lại không có lộ ra quá nhiều hưng phấn. Hừ, ai cũng biết Mộng Tiên Tử nói ra cái kia mấy câu nói, chính là vì cự tuyệt đông đảo nam tu quấy rối. Đây chính là một câu nói đùa, dùng để cho mình an tâm tu hành lấy cớ. Lâm Phi, ngươi ở nơi này như thế chăm chỉ làm cái gì? Đường Toại lúc này khó chịu nói. Hắn một mực đều ở truy cầu Mộng Tiên Tử, tự nhiên không hy vọng bản thân nữ thần đứng trước dạng này xấu hổ tình cảnh. Huống hồ, trước đây không lâu Mộng Tiên Tử mới cứu hắn, nếu không, lấy Cổ Trường Thanh tính tình, sợ là muốn để hắn đại xuất huyết. Tất cả mọi người là đỉnh cấp yêu nghiệt, trên người có cái 5 vạn, 10 vạn cực phẩm linh thạch cũng là bình thường, nhưng là nhiều tài nguyên như vậy, ai cũng thịt đau. À, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, nguyên lai Mộng Tiên Tử nói chỉ là nói đùa. Lâm Phi nghe vậy lúc này cười nhạo nói. Hắn không ghét Mộng Tiên Tử, nhưng là nói thật, hắn không nhìn trúng nói chuyện làm đánh rắm người. Dù sao Mộng Tiên Tử một câu nói kia, có thể sẽ dẫn đến một chút điên cuồng theo đuổi người từ bỏ tu hành đại đạo, một đầu tiến vào đan đạo bên trong. Có mấy lời có thể là nói đùa, có mấy lời, đảm đương không đổi nói đùa. Lâm Phi, ngươi âm dương quái khí cái gì? Mộng Tiên Tử lại là nói qua đan đạo phía trên thắng qua nàng chính là nàng đạo lữ, nhưng là đừng quên, Mộng Tiên Tử cường hoành không chỉ có riêng là đan đạo. Tại đan đạo phía trên thắng qua nàng còn có cái tiền đề, cái kia chính là tại thực lực tuyệt đối trên cũng mạnh hơn nàng. Mà Sở Vân Mạc vừa nói, Đường Toại nhìn về phía Sở Vân Mạc, phát hiện Sở Vân Mạc tu vi bất quá thiên sư cảnh viên mãn về sau, nhịn không được lắc đầu, thực lực của hắn quá yếu. Một cái tu vi, thực lực các phương diện tiếp không như Mộng Tiên Tử người, nếu như khoảng chừng đan đạo phía trên có thành tích, cũng sớm muộn cũng sẽ bị Mộng Tiên Tử siêu việt. Bởi vì chờ Mộng Tiên Tử phi thăng tiên vực thời điểm, Sở Vân Mạc có thể ngay cả tiên cơ đều chưa từng tiếp xúc. Đây không phải đang đạo mạnh hơn Mộng Tiên Tử, đây chỉ là tạm thời mạnh. Mộng Tiên Tử lời nói tất cả mọi người minh bạch, là chân chính toàn phương vị vừa qua nàng. Đa tạ Đường sư huynh bên vực lẽ phải. Mộng Tiên Tử lễ phép chắp tay, nhưng lại chưa trực tiếp tán thành Đường Toại lời nói, mà là nhìn về phía Sở Vân Mạc, Sở sư đệ nếu là có thể một mực tại đang đạo phía trên vượt trên ta, cho dù thực lực không bằng ta, ta cũng biết tuân thủ hứa hẹn. Sở sư đệ, có cơ hội chúng ta có thể luận bàn đan đạo. Nói đến đây, Mộng Tiên Tử khuôn mặt lại có chút nhàn nhạt không nhuận phân phớt, cũng may nàng mang màn che mặt. Lời này vừa nói ra, cũng đưa tới oanh động không nhỏ, cái này há chẳng phải là nói Sở Vân Mạc chỉ cần tại đan đạo phía trên một mực áp chế qua Mộng Tiên Tử. Như vậy Mộng Tiên Tử liền thực biết gả cho Sở Vân Mạc. Cái gọi là một mực áp chế, khoảng thời gian này khảo thí tất nhiên trước khi phi thăng, nếu không, tốt vô kỳ hạn lời nói, Mộng Tiên Tử cũng đã là lật lọng. Mộng Tiên Tử vậy mà thật chỉ nhận đan đạo. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cũng nhịn không được lửa nóng, bọn họ có thể hay không từ bỏ tu hành, toàn lực tu hành đan đạo. Bất quá nghĩ nghĩ, mọi người lại nhịn không được âm thầm lắc đầu, coi như toàn lực tu hành đan đạo, cũng không khả năng đuổi kịp Mộng Tiên Tử. Lúc này, chúng tu sĩ lộ ra hâm mộ thần sắc. Sở Vân Mạc khóe miệng ngậm linh thảo, phát hiện đại gia đem thoại đề đều đặt ở trên người mình, không khỏi vì cái này một số người nhằm chán động dung. Ta thời điểm này không đi tìm cơ duyên, ở chỗ này bát quái thật tốt sao? Mộng sư tỷ nói đùa, ta Sở Vân Mạc cũng không có như vậy năng lực tại đan đạo phía trên thắng qua ngươi. Sở Vân Mạc nói thẳng, muốn phục chế một cái Mộng Tiên Tử, hắn vui lòng, muốn trực tiếp cầm xuống Mộng Tiên Tử, coi như hết, còn không hiểu được bao nhiêu phiền phức. Mộng Tiên Tử người theo đuổi trải rộng ngũ cảnh, liền nói còn có Đạp Tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt, đối với nàng có hứng thú. Nữ nhân này chính là một đống phiền phức, ai vui lòng cưới nàng a? Mặt khác, thực lực của ta thấp, chỉ nghiên cứu đan đạo, xác thực không xứng với Mộng sư tỷ. Chư vị, ta chính là cái thiên su cảnh trung kỳ tu sĩ a, ta muốn tu vi không tu vi, muốn thực lực không thực lực, ta nào có năng lực truy cầu Mộng Tiên Tử a? Sở Vân Mạc cười nói, nhưng là nghe vào Mộng Tiên Tử trong tai, cũng không phải là chuyện như vậy, nàng nghe ra ý là, nữ nhân này muốn nhiều phiền phức có bao nhiêu phiền phức, ta chỉ muốn điệu thấp tại Đạp Tinh học phủ cậu thả lấy, nào có hứng thú theo đuổi nàng. Ta rất điệu thấp được không? Bản thể của ngươi cao điệu như vậy, phân thân ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, thực sự là đáng giận. Mộng Tiên Tử lúc này trăng ngà cắn chặt, không nhịn được cô, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Sở Vân Mạc một chút. Sở Vân Mạc lúc này phát giác ra, nghi hoặc nhìn đã bình tĩnh Mộng Tiên Tử, có chút không nghĩ ra, vừa mới cảm giác được sai. Sở sư đệ nói đùa, có thể tại đan đạo phía trên có như thế độ cao, tu vi và thực lực so người đồng lứa thấp một chút rất bình thường. Đường Toại lúc này cười nói, Sở Vân Mạc cực kỳ thức thời, hắn thật cao hứng. Chúng tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu. Thực lực xác thực rất thấp, nhưng là đan đạo tu vi cũng xác thực cao. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bộc phát, kèm theo một tiếng oán hận đến trong xương cốt gầm rú vang lên, thiên cốt long trống rỗng xuất hiện từ trên không, một cái đuôi hung hăng chụp về phía Sở Vân Mạc. Dựa vào, Sở Vân Mạc lập tức nhịn không được bạo một tiếng nói tục, này thiên cốt long đường đường đại thừa cảnh yêu thú, vậy mà vì giết hắn làm đánh lén, này mẹ nó là có nhiều hận. Con hàng này uy người khác đầy miệng cước, quả thực là không có một chút tự giác. Liền nói biết đều không có phát giác, không thể không nói thiên cốt long đáng sợ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Sở Vân Mạc không nghĩ tới này một cốc trạc, tính cảnh giác cũng không đủ. Mắt thấy đại thừa cảnh một kích toàn lực rơi xuống, Sở Vân Mạc bên cạnh tu sĩ nhao nhao bản năng lưu lại. Sở Vân Mạc đã bị khóa chặt, lùi không, lúc này kiên trì một quyền đánh tới hướng thiên cốt long long vĩ. Lực lượng kỹ pháp, thập trọng kinh, lực lượng phán định. Lực lượng phán định, có thể ngăn cản một lần không nhìn lực lượng mạnh yếu công kích. Quanh, quyền phong kết bạn với thiên cốt long, tiếp lấy khủng bố nguyên lực trùng kích đem chung quanh tu sĩ trọng thương bay ngược. Cuồng phong gào thét, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Sở Vân Mạc không nhúc nhích tí nào, cùng thiên cốt long long vĩ đối oanh một quyền. Này mẹ nó gọi thực lực yếu. Mọi người nhất thời trong lòng nhịn không được gào thét. Đối oanh một quyền về sau, thiên cốt long lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một đôi mắt tròng bên trong tràn đầy mê mang. Đã xảy ra thần ma sự tình. Ta, cửu tinh hung thú, đại thừa cảnh, thiên cốt long. Muốn hay không mặt mũi? Muốn hay không mặt mũi a? A. Thiên cốt long ngắn ngủi trầm mặc, chúng tu sĩ thì là hoàn toàn trợn mắt khóc mồm, nhất là Đường Toại, Cổ Linh, hoàn toàn là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói tốt thực lực nhỏ yếu đâu. Nói xong rồi đang tu không am hiểu chiến đấu đâu. Hiện tại lưu hành huyền huyễn bên trong cố sự cũng là gạt người. Sở Vân Mạc cũng không có thời gian mê mang, hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, lực lượng phán định mượn nhờ lực lượng pháp tắc, có thể tại một canh giờ bên trong sử dụng một lần. Đằng sau muốn tiếp tục sử dụng, liền muốn hiến tế huyết nhục câu thông lực lượng pháp tắc. Hắn mặc dù có bất tử huyết mạch, lại cũng không khả năng như vậy không nhìn lực lượng pháp tắc hiến tế. Một cước đá vào thiên cốt long long vị phía trên, Sở Vân Mạc mượn lực bay ngược, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Phong lôi huyết dược xuất hiện, Sở Vân Mạc liền nôn ba cái máu tươi, trực tiếp huyết độn mà đi. Con hàng này tinh huyết vài phút thiêu đốt 300 lần. Cổ Linh rất là kinh bỉ nói. Muốn là ta cũng thiêu đốt tinh huyết. Tô Mâu nhịn không được nói. Các ngươi sao không chạy? Lâm Phi đang chuẩn bị lôi kéo Lý Uyển Lận chạy trốn, nghe vậy nhịn không được nói. Chạy cái gì? Tìm Sở sư đệ. Cổ Linh nói thẳng. Lập tức, không ít sắc mặt trắng bạch hoảng hốt chạy bừa tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, thiên cốt long đã lấy lại tinh thần, quả nhiên căn bản không để ý tới bên người tu sĩ khác, mắt tròng hung hăng nhìn chăm chăm Sở Vân Mạc, phảng phất có thâm cừu đại hận đồng dạng. Này thiên cốt long ta đã thấy a, ta tại một chỗ phía trước trong khu vực tìm kiếm cơ duyên thời điểm đợi một tháng, này thiên cốt long kêu rên hơn một tháng. Có người nhịn không được nói. Không ít người là nhìn về phía Cổ Linh, cực kỳ hiển nhiên Cổ Linh hẳn phải biết bọn họ không biết sự tình. Cổ sư tỷ, chẳng lẽ Sở Vân Mạc giết thiên cốt long con non? Lâm Phi gặp thiên cốt long trực tiếp đuổi theo Sở Vân Mạc mà đi, cũng là không nóng nảy, ngược lại có rảnh rỗi hỏi thăm. Cái kia ngược lại không đến nổi. Cổ Linh lắc đầu, trong đầu tiếng vọng lúc trước một màn kia, cái kia, Sở sư đệ uy thiên cốt long đầy miệng cước. Ngạch, tất cả mọi người lời nói thật, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Nghiêm túc, cổ sư tỷ, việc này cũng không tốt nói đùa a, đây là người có thể làm ra tới chuyện. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh động như gặp thiên nhân. Tu đạo đến bây giờ, Chưa bao giờ thấy qua có người cho hung thú uy cước. Mặc dù có chút thất đức, nhưng là hiệu quả vẫn là, các ngươi không phát hiện Thiên Quốc Long truy sát Sở sư đệ thời điểm, một mực chưa từng há mồm cắn hắn sao? Cổ Linh cũng có chút xấu hổ, đây đều là cái gì thần tiên sư đệ a? Sở Vân Mạc tốc độ rất nhanh, nhưng là Thiên Quốc Long tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, Sở Vân Mạc liền phát hiện mình tốc độ không bằng Thiên Quốc Long. Không hề nghĩ ngợi, Sở Vân Mạc hướng về Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ vị trí bay lượn mà đi. Lúc này, mọi người một trận chửi mẹ. Con hàng này thức đức đến trong xương cốt. Mọi người im lặng nói. Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ lúc này cực tốc chạy vội, chung quanh vây xem tu sĩ lập tức cũng cảm thấy áp lực. Thiên Quốc Long chỉ truy Sở Vân Mạc, nhưng là Sở Vân Mạc thức đức a, này điếu mau sẽ hướng bọn họ bên cạnh chạy a. Rất nhanh, chúng tu sĩ cũng dự định hướng về Sở Vân Mạc tương phản phương hướng chạy trốn. Chỉ bất quá rất nhanh, mọi người liền sửng sốt, này Thiên Quốc Long linh trí rất cao, phảng phất xem thấu Sở Vân Mạc trò xiết, cũng không biết là không phải hận thấu xương. Này Thiên Quốc Long tại sắp đụng vào Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ thời điểm vậy mà phun ra một trận ôn nhu cuồng phong, đem người này thổi ra, mãi may không muốn thương tổn hắn. Sở Vân Mạc lúc này mắt trợn tròn. Đây không phải làm người buồn nôn nha này. Hống. Gầm lên giận dữ, Thiên Quốc Long giơ thẳng lên trời thét dài, phảng phất tại nói cho Sở Vân Mạc, ta mẹ nó có người buồn nôn. Ngươi đủ chứ, ngươi đừng bức ta, ta phải gọi người. Sở Vân Mạc lúc này gầm thét. Hống. Đáp lại Sở Vân Mạc là khinh thường gầm thét. Tốt, ngươi chờ, ngươi xong rồi, chờ chết à ngươi. Lúc này, Sở Vân Mạc hai tay cực tốc kết ấn, sau một khắc, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Sở Vân Mạc sau lưng. Đó là, mọi người nhất thời nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người áo đen. Người áo đen chắp hai tay sau lưng, đạ mạc nhìn xem Thiên Quốc Long. Chí Tôn. Một tiếng thầm kêu, như là sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người sửng sốt. Làm sao có thể? Bách vực hư không làm sao có thể tiến vào cường giả Chí Tôn? Thiên Quốc Long xong rồi. Chuẩn bị chạy trốn tu sĩ nhao nhao dừng thân hình, nguyên một đám âm thầm cuồng hô. Chư thiên vạn giới, di ngã độc tôn, chỉ là Thiên Quốc Long, một tay nghiền ép. Người áo đen vung tay lên, áo bào đen đón gió mà động, như là áo trần đồng dạng, cực kỳ xuất khí. Đồng thời, cái kia một đôi tinh thần giống như sáng chói hai mắt nhìn về phía Mộng Tiên Tử đám người, hướng về phía Mộng Tiên Tử đám người nhíu mày. Cũng may cái này huyết nhục khôi lỗi dịch dung, nếu không Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người thân phận liền phải lộ tẩy. Tiếp lấy béo bảo tay phải là đeo tại sau lưng, quay đầu nhìn về phía cực tốc bay tới thanh âm vô cùng uy nghiêm, nhiệt súc, dừng lại. Thiên Quốc Long không có ngừng dưới, Thiên Quốc Long đang làm gì? Điên, nó vậy mà đối với người áo đen xuất thủ, đây chính là cường giả Chí Tôn a. Người áo đen xuất thủ, người áo đen nổ, người áo đen biến thành một cái đứa bé đang mắng mẹ. Ta mẹ nó đều ở giải thích cái gì a? Lão tử thật phục a. Đừng nói vây xem tu sĩ, ngay cả đối với Sở Vân Mạc có hiểu biết tự tô đều bị lôi ngoài cháy trong mềm, con hàng này phân thân cùng bản thể hoàn toàn là hai thái cực a. Bản thể bá đạo vô song, này phân thân còn có thể tiện một chút sao? Béo bảo, ngươi cũng quá không đáng tin cậy, một hơi đều không kéo dài đến. Sở Vân Mạc cảm thụ được phi tốc truy đuổi mà đến Thiên Quốc Long, nhịn không được nói. Ta làm sao biết này Thiên Quốc Long là trẻ con miệng còn hôi sữa a? Bản bảo bảo uy vũ ra sân, bá khí vô song, đều bị Thiên Quốc Long hủy. Béo bảo vừa nói một bên hóa thành lưu quang bay đến Sở Vân Mạc trên bờ vai. Tiếp theo, con hàng này trên người yếm đỏ biến thành đỏ áo choàng theo gió mà động. Hắn đứng ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên hướng về phía Thiên Quốc Long chậm rãi nói, chỉ là rắn, cũng dám xúc ta thiên uy, ngươi xong rồi. Thiên Quốc Long hiển nhiên là nghe hiểu được người lời nói, lúc này mắt tròng bên trong đều là vô tận liệt diễm, khủng bố long lực bạo liệt, điên cuồng phóng tới Sở Vân Mạc. Ngươi còn kiêu khích. Sở Vân Mạc tức giận đến kém chút phun ra một hơi lão huyết. Hết lần này tới lần khác Lam Ngọc Tiên Trạc lại không thể tùy ý sử dụng. Dù sao Cổ Trường Thanh tại Mộng Tiên Tử trước mặt dùng qua vật này. Hắn làm sao biết Mộng Tiên Tử đã sớm biết hắn cùng với Cổ Trường Thanh là một người a? Cổ tiểu tử, có câu lời lẽ chí lý ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có thể đánh không lại người khác, nhưng là về khí thế không thể thua, đánh không lại, ta còn mắng bất quá. Vừa nói, béo bảo hướng về phía Thiên Quốc Long ngoắc ngoắc tay, ngươi qua đây nha. Thiên Quốc Long chỗ nào chịu được cái này ủy khuất, trực tiếp thiêu đốt long huyết. Nhìn xem lập tức tới gần Long Vĩ, Sở Vân Mạc tức giận đến nghiến răng. Lúc đầu hắn còn dự định đuổi theo ra một khoảng cách về sau, chờ khi không có ai đợi dùng Lam Ngọc Tiên Trạc. Đến, béo bảo con hàng này trực tiếp đem Thiên Quốc Long kích thích thiêu đốt máu tươi. Tinh di đấu chuyển. Sở Vân Mạc lần nữa thiêu đốt tinh huyết, rất nhanh, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái không gian thông đạo. Chui vào không gian thông đạo, Sở Vân Mạc trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Liên tục mấy lần về sau, Sở Vân Mạc đã biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Mà Thiên Quốc Long là nộ khí ngút trời truy sát mà đi. Rất nhanh, Một người một trong liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tu sĩ khác đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi không lo lắng sợ Vân Mặc? Lâm Phi nhịn không được nói. Có thể cùng Thiên Quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Chính Diện đối oanh một quyền người, cần chúng ta đến quan tâm. Cổ Linh hỏi ngược lại. Lâm Phi đám người nghe vậy không khỏi nhịn không được âm thầm gật đầu. Lấy Sở Vân Mặc bộc phát tốc độ, hoàn toàn không thể so với Cổ Trường Thanh yếu. Các ngươi nói nếu là bọn họ hai người một trận chiến, ai càng hơn một bậc? Nam Ninh Nữ đám người giờ phút này đã khôi phục thương thế, không khỏi dò hỏi. Tất nhiên là Cổ Trường Thanh mạnh hơn, không thể nghi ngờ. Luôn luôn kiệm lời ít nói Bích Vân vậy mà chủ động mở miệng nói, Cổ Trường Thanh là chân chính lực áp quần hùng, Sở sư đệ chỉ là phương diện tốc độ có ưu thế. Đến mức cùng Thiên Quốc Long đối oanh một quyền, có thể là mượn nhờ một loại nào đó cực kỳ cường đại bí pháp. Lực lượng kỹ pháp trọng kình không giống với tốc độ kỹ pháp hoàng mỹ né tránh. Hoàng mỹ né tránh là có thể rất dễ dàng nhận ra, nhưng là trọng kình chính là khí kình bộc phát. Chỉ có đối oanh nhân tài sẽ có cảm giác, nếu chỉ là vây xem lời nói, nhìn không ra tu sĩ kia là bản thân thực lực mạnh vẫn là vận chuyển kỹ pháp thập trọng kình. Đương nhiên, nếu là đổi thành một kiếp thực kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra, chủ yếu vẫn là nhãn lực. Chúng tu sĩ như vậy không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực, Sở Vân Mặc bộc phát là để cho mọi người kinh ngạc, nhưng là tốc độ, lực lượng tạm thời bộc phát, quả thật có thể dựa vào một chút đặc thù bí pháp làm đến. Nhưng là loại bí pháp này khả năng chỉ có thể duy trì phi thường thời gian ngắn, cái này không phải sao có thể chứng minh Sở Vân Mặc thực lực có thể đánh với Cổ Trường Thanh một trận. Dù sao Cổ Trường Thanh là chân chính lực áp quần hùng. Cổ Trường Thanh có một đôi cánh chim màu máu, Sở Vân Mặc có một đôi phong lôi song dược. Cổ Trường Thanh có thể huyết độn, Sở Vân Mặc cũng có thể huyết độn. Cổ Trường Thanh tu vi thiên su cảnh trung kỳ, Sở Vân Mặc tu vi thiên su cảnh trung kỳ. Cổ Trường Thanh là thất tinh đan sư, Sở Vân Mặc cũng là thất tinh đan sư. Các ngươi nói, Sở Vân Mặc cùng Cổ Trường Thanh có phải hay không là một người? Lâm Phi đột nhiên nói. Mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ, trong đầu hiện lên bá đạo vô song Cổ Trường Thanh cùng không có tiết tháo chút nào Sở Vân Mặc, tiếp lấy đem hai người chậm rãi tới gần. Tứ đại chữ lớn diễn sinh trong đầu tuyệt đối không thể. Lúc này, mọi người thấy Lâm Phi giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Lâm Phi hiển nhiên cũng nghĩ đến Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc hoàn toàn là hai loại cực đoan khí chất, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, hiển nhiên cảm thấy mình phỏng đoán quá bất hợp lý. Cánh chim pháp bảo trên thị trường có rất nhiều, lấy chư vị tài lực, muốn mua một kiện cũng không khó. Đến mức huyết độn chi pháp, tông môn nào không có độn thuật, nhưng lại tu vi phương diện, cùng tuổi yêu nghiệt. Cơ bản cũng là thiên su cảnh, ngẫu nhiên có hợp thánh cảnh, cho nên thiên su cảnh trung kỳ cũng không tính là gì trùng hợp sự tình. Tự tôi giải thích nói, đến mức các ngươi nói thất tinh đan sư. Cũng chỉ có chuyện này có chút trùng hợp, chỉ bất quá không thể dựa vào cùng tu vi đan đạo cảnh giới liền có thể phán đoán bọn họ là một người. Mộng tiên tử vẫn là thất tinh đan sư đây, cũng không thể mộng tiên tử cũng là Cổ Trường Thanh A. Cũng không biết là xuất phát từ như thế nào tâm lý, tự tôi hỗ trợ giải thích nói. Những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, tự tô thuyết pháp cực kỳ hợp lý. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc tính cách khác biệt. Nhân cách phân liệt đến loại trình độ nào mới có thể xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Khoảng cách bách vực hư không lịch luyện còn có 2 tháng kết thúc, chúng tu sĩ cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Cổ Trường Thanh giết Mạc Vi Sinh đám người về sau, đem bọn họ trữ vật giới chỉ toàn bộ thu nhập trong túi. Bên trong tài nguyên rất nhiều, còn bao gồm cực phẩm đạo khí trường cung. Cổ Trường Thanh lại tế luyện một phen về sau, đưa cho Ninh Thanh Lan, cung tên còn gọi Ngạo Tuyết. Trừ cái đó ra, bên trong còn có đại lượng tu hành tài nguyên, đan dược, linh thảo, vật liệu luyện khí chờ chút. Những cái này yêu nghiệt đồ trong tay, đều không kém. Về mặt đan dược, Cổ Trường Thanh đương nhiên là tự mình luyện chế, mặc dù hắn hiện tại luyện chế không cửu văn đan dược, nhưng là một cái bảy văn đan dược, đan độc cũng ít đáng thương. 5 ngày sau đó, Trường Thanh ca ca, nơi này thiên địa linh khí thật là nồng nặc nha. Ninh Thanh Lan nhịn không được nói. Trở lại Cổ Trường Thanh bên người về sau, Ninh Thanh Lan tính tình rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Mấy ngày nay, lời nói nhiều hơn không ít, hơn nữa hai tay một mực ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, nhưng lại dẫn tới Tần Tiếu Nguyệt lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Nơi đây phía dưới có một mảnh mỏ linh thạch. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Mỏ linh thạch khai thác cực kỳ phiền phức, cũng không người có thời gian ở chỗ này lái chậm chậm hái mỏ linh thạch. Nhưng là tu hành tiên phủ là có thể trực tiếp hấp thu nơi đây thiên địa linh khí cho mình dùng. Nói xong Cổ Trường Thanh nhìn về phía phía đông, rất nhanh, một bóng người phá không mà tới, rơi vào mấy người trước mặt. Sở Vân Mặc, nhìn xem người tới, Tần Tiểu Nguyệt đám người lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy kinh ngạc biến mất, các nàng vẫn là không có quen thuộc Sở Vân Mặc chính là Cổ Trường Thanh sự thật này. Một phương diện hai người tướng mạo khác biệt, một phương diện khác, hai người khí chất ngày đêm khác biệt. Giờ phút này Sở Vân mặt sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thiêu đốt không ít tinh huyết. Cái kia Thiên Quốc Long cũng không biết có năng lực gì, có thể một mực đuổi theo ta không ngừng. Sở Vân mặt mở miệng nói, tiếp lấy hướng đi bản thể Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân mặt lúc này chậm rãi dung hợp. Thân ngoại hóa thân cùng bản thể dung hợp cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân mặt dung hợp lại là lần đầu tiên. Sở Vân mặt thân thể là có âm dương đỉnh phục chế mà đến, thuộc về độc lập tồn tại, sử dụng thân ngoại hóa thân bí pháp, đem hai cổ thân thể dung hợp thành một bộ. Như vậy, lực lượng phân thân cũng sẽ dung nhập bản thể bên trong. Lập tức, Cổ Trường Thanh tự phủ lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ khuếch trương, đồng thời, huyết mạch chi lực tăng gấp đôi tăng cường. Cũng may phân thân huyết mạch chi lực không có hủy diệt ý chí, nếu không, Cổ Trường Thanh căn bản không dám để cho bản thể phân thân dung hợp. Một khắc đồng hồ về sau, bản thể cùng phân thân hoàn toàn dung hợp, Cổ Trường Thanh tu vi vậy mà mạnh mẽ từ thiên su cảnh trung kỳ tăng lên tới thiên su cảnh viên mãn. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân đều có riêng phần mình tu hành, mà đồng bộ tu vi thời điểm, cần tiêu hao đại lượng âm dương bản nguyên khí. Như vậy, bản thể cùng thân ngoại hóa thân liền tương đương với gấp hai tu hành. Làm bản thể cùng thân ngoại hóa thân dung hợp thời điểm, tăng cường lực lượng chính là tiêu hao âm dương bản nguyên khí cung cấp tu vi tăng lên. Đương nhiên, nếu là bản thể cùng phân thân tách ra, Cổ Trường Thanh thực lực vẫn như cũ sẽ yếu bớt. Đây cũng là thân ngoại hóa thân song hồn kinh tai hại. Song hồn kinh dù sao cũng là tà tu bí pháp, hơn nữa tiến hành tu hành cực kỳ tàn nhẫn, hiệu quả nghịch thiên, lại hữu thương thiên hòa, dễ dàng gặp trời phạt. Cổ Trường Thanh lấy âm dương bản nguyên khí làm vật trung gian, dùng âm dương đỉnh phục chế huyết nhục, miễn đi đại lượng sinh linh huyết tế, mà hiệu quả lại so nguyên bản song hồn kinh càng mạnh. Tu vi tăng lên còn chưa đủ lấy để cho Cổ Trường Thanh cao hứng, hắn chân chính cao hứng là huyết mạch lực lượng tăng lên. Dung hợp phân thân về sau, huyết mạch lực lượng vậy mà trực tiếp tăng cường gấp đôi. Cái này cũng đại biểu cho hắn sinh mệnh bản nguyên tốc độ sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Mấy tháng này khôi phục, sinh mệnh bản nguyên đã khôi phục một chút, nếu là lấy gấp hai huyết mạch lực lượng khôi phục sinh mệnh bản nguyên, hắn có hy vọng trời đi bách vực hư không về sau, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó hắn đoán chừng muốn thời gian một năm, bây giờ nhìn tới, hắn còn đánh giá thấp bản thân huyết mạch lực lượng. Lần thứ nhất phân thân cùng bản thể dung hợp, cần một khắc đồng hồ, về sau dung hợp, chỉ cần trong chớp mắt. Mà lần này dung hợp về sau, phân thân cùng bản thể mới xem như chân chính một thể, ngày sau phân thân rời đi bản thể, liền cùng bản thể không khác nhau chút nào. Nếu không, đến Đạp Tinh học phủ, nếu là hắn muốn cùng Tần Tiểu Nguyệt song tu, dùng phân thân song tu có thể không bình thường sức lực. Trước kia phân thân liền giống với cầm trên tay đồ chơi, mà bây giờ phân thân liền giống với bản thân tay phải. Xâm nhập Tiểu Khê thời điểm là dùng đồ chơi xâm nhập tốt, vẫn là dùng tay chụp động Tiểu Khê tốt đâu? Đương nhiên là tay tốt, khục, đương nhiên, tay chỉ là so sánh, bóp Tiểu Khê sảng khoái, cùng bản thể đi vào ngâm tắm là một dạng. Cho nên, lần này bản thể cùng phân thân dung hợp là tất nhiên. Đi thôi, cái kia Thiên Quốc Long không được bao lâu liền sẽ đuổi theo, chúng ta trước che giấu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về phía trước sơn mạch kết ấn, rất nhanh, bên trong dãy núi bộ bùn đất tự hành phân hóa, nhưng ra một mảnh cự đại không gian. Tế ra tu hành tiên phủ, rất nhanh tu hành tiên phủ bay vào sơn mạch bên trong, hình thành một tòa cung điện. Lục Vân Tiêu ba người lúc này tiến vào bên trong. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh bắt đầu đánh ra hư không trận văn. Hư không trận văn mạnh nhất chính là ẩn nấp tính, đi qua Cổ Trường Thanh bố trí tỉ mỉ về sau, cho dù là Thiên Quốc Long, cũng rất khó phát hiện ngọn núi mánh khóe. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh bay trở về tu hành tiên phủ bên trong, rất nhanh, bên ngoài đất đá khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào tu hành tiên phủ, Lục Vân Tiêu ba người hiển nhiên cũng bị tiên phủ cường hoành cấp trấn trụ. Cổ Trường Thanh vung tay lên, kỳ pháp tu hành cửa đá mở ra. Tiến vào phía kia thiên địa về sau, một đạo nhà gỗ xuất hiện ở sơ mạch phía dưới. Cảnh vật chung quanh cũng chậm rãi cải biến, hồ nước trăm dặm, trời trong gió nhẹ, chung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, như là nhân gian tiên cảnh. Cổ Trường Thanh lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, đưa cho Ninh Thanh Lan. Thanh Lan, rất lâu không nếm tay nghề của ngươi, lần này ngươi có thể bao ăn no. Ninh Thanh Lan đắc ý tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, khuôn mặt cười nở hoa. Trường Thanh ca ca ngươi yên tâm, ta khẳng định nhường ngươi ăn thỏa mãn. Nói xong, liền thật vui vẻ đi vào trong nhà gỗ phòng bếp. Bên ngoài nhà gỗ, có một chỗ bàn đá, Cổ Trường Thanh lấy ra liệt tủ, cùng Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt ngồi quanh ở trên bàn đá. Gió nhẹ thổi qua, tại trên mặt hồ nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, tiếp lấy chậm rãi vuốt ve Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đám người khuôn mặt, thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhõm. Nếu có thể ở chỗ này an ổn vượt qua một đời, làm sao không phải là một niềm hạnh phúc. Tần Tiểu Nguyệt ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, trong đôi mắt đẹp đều là như tình như nước, cùng trốn tránh trần thế không bằng quân lâm trần thế. Cổ Trường Thanh nghe vậy lơ đễnh cười nói, nam nhi ý chí đem tại bá khoan. Lục Vân Tiêu nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp tục uống một chén liệt tửu, đại ca đi đâu, ta liền đi theo đi đâu. Ta chỉ nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lại là chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, một năm chưa từng thấy, nàng người trong lòng tiêu tụy rất nhiều. Chỉ là lúc này lại không phải dốc bầu tâm sự thời điểm, nghĩ nghĩ, Tần Tiểu Nguyệt nói, ta đi giúp một lần Thanh Lan muội muội. À, ngươi giúp nàng. Nguyên bản còn cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh đột một sừng sốt. Tần Tiểu Nguyệt lúc này tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh, hung hăng bóp Cổ Trường Thanh eo, về sau ta làm đồ ăn, ngươi đều muốn ăn hết. Nói xong, Tần Tiểu Nguyệt liền chạy tới nhà gỗ bếp sau. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được vẻ mặt đau khổ. So với Ninh Thanh Lan làm sơn trân hải vị, Tần Tiểu Nguyệt cái kia làm người đau đầu trù nghệ coi như để cho người ta chùng bước. Quả nhiên, nữ nhân chính là phiền phức. Lục Vân Tiêu nhịn không được nói. Vân Tiêu, đó là ngươi không hiểu nữ nhân cảm thụ, có thời gian, ta dẫn ngươi đi tiên tử các kiến thức một chút. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhịn không được lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Không hứng thú. Lục Vân Tiêu lắc đầu, với ta mà nói, báo thù, tu hành kiếm đạo, chính là tất cả. Khó mà làm được, ngươi không thể không có truy cầu. Cổ Trường Thanh lắc đầu, có nhiều thứ, ngươi chưa thử qua khả năng không hứng thú, ngươi muốn là thử qua, vậy coi như mở ra thiên địa mới. Bên kia Cổ Trường Thanh chính đang tương mình tà ác tư tưởng truyền đà. Nhà gỗ phòng bếp nơi đó, Tần Tiểu Nguyệt đã đi theo Ninh Thanh Lan bận rộn. Thanh Lan, chúng ta cũng là tu hành giả, trực tiếp sử dụng pháp thuật cũng có thể giống vậy đem những nguyên liệu nấu ăn này nấu chín a. Làm gì như vậy phiền phức? Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem một trận thao tác Ninh Thanh Lan, nhịn không được nói. Như vậy sao được chứ, pháp thuật làm cùng mình tự mình làm không giống nhau. Hơn nữa, ta thích làm đồ ăn cho Trường Thanh ca ca ăn. Cái kia, nếu là sau này ngươi trở thành người khác đạo lữ, ngươi Trường Thanh ca ca có thể ăn cũng không đến phiên ngươi làm thức ăn. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lộ ra một tia hoạt bát nói. Sẽ không, ta sẽ không trở thành người khác đạo lữ, ta chỉ nghĩ hầu ở. Nói xong Ninh Thanh Lan phát hiện Tần Tiểu Nguyệt giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta trước làm đồ ăn. Nghe nói huyền linh thể sau khi thức tỉnh, liền sẽ không còn có loại kia quỷ dị nguyền rủa. Hơn nữa, huyền linh thể là vô cùng tốt định lô, ta kỳ thật cực kỳ hy vọng ngươi sớm đi thức tỉnh, sớm đi trở thành phu quân nữ nhân này. À, ta, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý nghĩ này. Ninh Thanh Lan lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Trầm mặc một hồi, Ninh Thanh Lan nhịn không được nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tự hồ một chút không ngờ ngại Trường Thanh ca ca bên người sẽ có những nữ nhân khác. Ta đương nhiên không ngại a, ta là Tần Hoàng Nha, trong hoàng thất, loại chuyện này nhìn lắm thành quen. Huống hồ, kèm theo chúng ta tu hành ngày càng tinh tiến, vừa bế quan chính là ngàn năm vạn năm, nếu là phu quân chỉ có một cái nữ nhân, chẳng lẽ cái kia ngàn năm vạn năm đều bị hắn phòng không gối chiếc sao? Tần Tiểu Nguyệt cười nói, cái kia Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi chỉ có Trường Thanh ca ca một cái nam nhân, hắn bế quan thời điểm, ngươi không phải cũng muốn phòng không gối chiếc sao? Ngươi đối với loại chủ đề này rất có hứng thú nha. Tần Tiểu Nguyệt trêu ghẹo nói, ngươi Trường Thanh ca ca thế nhưng là có thân ngoại hóa thân. Huống hồ, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. Ngày sau ta bế quan tìm tu thời gian, tất nhiên muốn so hắn dài. Mặt khác, ta cùng với hắn không giống nhau, trong lòng ta, hắn là tất cả, cho nên, vì hắn, ta có thể. Mà hắn, ký tại Bác Hoang, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Trường Thanh Chí tại thiên hạ, há có thể cùng ta đồng dạng, chuyên tâm tại nhi nữ tình trường. Thế gian này, phàm là có thể thành tựu một phen vĩ nghiệp người, tuyệt sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường muốn chết muốn sống. Nên Thanh Lan nghe vậy có chút mơ hồ nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Bất quá trong lòng nàng, làm sao không phải là cùng Tần Tiểu Nguyệt đồng dạng, chỉ cầu có thể hầu ở Cổ Trường Thanh bên người liền tốt. Nữ nhân có nữ nhi gia tâm sự, Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu cũng có nam nhân ở giữa chủ đề. Chỉ chốc lát sau, một bình liệt tửu đã thấy đáy. Thiên thủy cộng trừng, thanh sơn vần quanh, tiên cảnh chi địa, khoan thai tự đắc. Kèm theo nóng hổi đồ ăn lên bàn, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan hai người cũng riêng phần mình ngồi. Bốn người thúc đẩy đồ ăn, tán gẫu một năm qua này chuyện phát sinh. Đối với ba người khác tu vi tăng lên, Cổ Trường Thanh hiển nhiên cực kỳ vui mừng. Cũng minh bạch, một năm qua này, ba người tu hành nghĩ đến cực kỳ khắc khổ. Vung tay lên, Béo Bảo bay ra. Bây giờ Béo Bảo đã có thể ẩn nấp bản thân khí tức, cho nên hắn bay đi ra chưa bất cứ chuyện gì. Giới thiệu bản thân tốt nhất đồng bạn về sau, Cổ Trường Thanh thuận lợi lắc lư Béo Bảo ăn Tần Tiểu Nguyệt làm đồ ăn. Tức giận đến Tần Tiểu Nguyệt hung hăng bạch Cổ Trường Thanh vài lần. Đương nhiên, Tần Tiểu Nguyệt chính là công chúa của một nước, bất thiện trùng nghệ. Có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn, chính là tấm lòng thành, Cổ Trường Thanh bản thân cũng ăn không ít. Béo Bảo bị một trận lắc lư, vui tươi hớn hở ăn không ít Tần Tiểu Nguyệt xào rau, rốt cuộc, hắn đem tay nhỏ đưa về phía Cổ Trường Thanh trong miệng rất khó nuốt xuống Ninh Thanh Lan nấu đồ ăn. Tiếp đó, chính là dài đến một khắc đồng hồ thân thiết ân cần thăm hỏi. Này một bữa, mấy người ăn cực kỳ cao hứng, từ ba ngày mãi cho đến đêm tối, tiên phủ bên trong thời điểm là cùng ngoại giới nhất trí. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan hiển nhiên cực kỳ ưa thích Béo Bảo thỉnh thoảng từ Ninh Thanh Lan trong ngực nhảy đến Tần Tiểu Nguyệt bờ vai bên trên. Bàn tay heo mặn, nhưng lại không có, đường nhìn này Tiểu Béo Bảo miệng hoa cực kỳ, dù sao cũng là khí linh, chỗ nào thật có loại kia dục vọng. Ngày bình thường cũng là nhận đời trước chủ nhân ảnh hưởng, miệng này quen thuộc. Thật nếu để cho hắn bên trên, hắn thật đúng là lên không nổi. Nhảy mấy lần về sau, hắn vẫn là về tới cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ngồi, sau khi ăn xong lấy ra một cái linh quả, cắn một cái đi, nước dính đầy tiểu bàn tay. Tiếp lấy tiểu bàn tay vô cùng thành thạo tại cổ Trường Thanh trên quần áo lau sạch sẽ, chuyên nghiệp vô cùng. Tóm lại, tại cổ Trường Thanh bên người, Béo Bảo mới là tự do nhất, thư thích nhất. Đương nhiên, tránh không được cổ Trường Thanh một trận ân cần thăm hỏi, hiểu loại này ân cần thăm hỏi, chính là Béo Bảo cùng cổ Trường Thanh ở giữa niềm vui thú. Mấy người trò chuyện rất nhiều. Trước nhà gỗ, minh nguyệt treo ở thiên khung, ngân quang tung xuống mặt đất, giờ phút này lộ ra phá lệ ấm áp. Cơm đã ăn xong, vung tay lên, liền đem cái bàn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại không cần phiền phức thu thập. Béo Bảo trở lại Âm Dương đỉnh nằm ngáy ô ô đi, Lục Vân Tiêu là trời đi nơi đây cửa đá, đi đến kiếm pháp huấn luyện trong cửa đá tu hành. Ninh Thanh Lan là Nhu Thuận đi đến nơi xa lịch luyện kỹ pháp, đem không gian để lại cho cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt. Trước nhà gỗ, Tần Tiểu Nguyệt tựa ở cổ Trường Thanh trong ngực, nhìn lên trên trời minh nguyệt. Khuynh thành trên gương mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, môi đỏ như máu, mê người vô cùng. Cổ Trường Thanh đem Tần Tiểu Nguyệt kéo. Hai nơi thẳng tắp sơn phong đứng ở minh nguyệt phía dưới, một đoàn bóng đen bao phủ, kèm theo trận trận khẽ hô, bóng đen đem sơn phong hoàn toàn bao phủ, tiếp theo. Sơn phong tất nhiên lạ, thường theo bóng đen không ngừng biến hóa hình dạng. Tần Tiểu Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, phong tình vạn chủng bạch cổ Trường Thanh một chút, cười một tiếng một cái nhăn mày, đều là vô tận xuân ý. Cổ Trường Thanh lộ ra cười xấu xa, đem Tần Tiểu Nguyệt ôm lấy, đi vào trong nhà gỗ. Tiên phủ bên trong, có tiên cảnh, trong tiên cảnh, tầm tiên cảnh. Này tiên cảnh, có Thế Chân Vạc hai ngọn núi, có Thanh Lưu Tiểu Khê, cũng có Ung Dung Thâm Uyên. Bóng đêm như nước, cũng bất giác, cổ Trường Thanh dĩ nhiên nhập mộng. Muốn rời khỏi, lại phát hiện mình lại bị khốn nhập mộng cảnh, chẳng lẽ đây là huyễn trận không được. Lúc này, cổ Trường Thanh liền dự định tìm kiếm phá trận chi pháp. Nhưng nhìn tiên cảnh, cổ Trường Thanh nhất thời hưng khởi, nhập gia tùy tục du lịch tiên cảnh, chẳng biết lúc nào, dưới chân lại có thanh long một đầu. Lúc này, hắn đạp thanh long mà đi, thuận sơn phong mà lên. Đem nguyệt quang tiêm nhiễm áo ngoài ôn nhu xốc lên, cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền chăm chú nhìn cái kia một đôi sơn phong. Thanh long gào thét, cổ Trường Thanh thẳng đến sơn phong mà đi, rơi vào đỉnh núi, phát hiện một cái tảng ra quang mang màu hồng ngọc châu. Lập tức tâm hỉ, này ngọc châu như thế động người, cũng không biết vị đạo như thế nào. Cổ Trường Thanh cũng không khách khí, đem ngọc châu ngậm tại trong miệng, tinh tế loay hoay. Chỉ chốc lát sau, kèm theo nơi xa đào nguyên truyền ra du trường phong âm thanh, sơn phong khác một bên, một chỗ khô cạn tiểu khê bắt đầu chảy ra mê say thanh tuyền. Thanh long tâm hỉ, muốn đi đâu thanh tuyền bên trong trêu đùa một phen, lại bị cổ Trường Thanh ngăn cản, mà là đem ánh mắt đặt ở nơi xa đào nguyên chỗ sâu. Cái kia đào nguyên chỗ sâu có một đầu giao long đang tại nấn ná, muốn đem cổ Trường Thanh một hơi nuốt vào. Ngọc châu thưởng thức về sau, cổ Trường Thanh đánh ra nguyên lực. Biến ảo cự hình nguyên lực đại thủ, mưu toan di sơn đảo hải, đem sơn phong dời đi, thế nhưng sơn phong cực kỳ thẳng tắp, phảng phất như có lực lượng cực mạnh vần quanh, tùy ý cổ Trường Thanh cự thủ như thế nào xoa nắng, sơn phong phảng phất như thân mềm đồng dạng, tùy theo không ngừng biến ảo hình dạng, lại căn bản là không có cách na di. Cổ Trường Thanh lập tức không phục, thầm than chẳng lẽ này Ngọc Châu là trận nhãn. Lúc này một bên miệng ngậm Ngọc Châu, một bên loay hoay sơn phong, thế nhưng sơn phong thẳng tắp. Tùy ý cự thủ đông đưa, sơn phong nước chảy bèo trôi. Nhưng lại nơi xa đào nguyên, tiếng gió càng ngày càng mãnh liệt gấp rút. Cổ Trường Thanh bỗng cảm giác tiên cảnh huyền diệu, ngọn núi này trần nhãn, chẳng lẽ ở phía xa trong đào nguyên. Thấy cái kia màu đỏ giao long nhìn chằm chằm, chiến ý ngập trời, cổ Trường Thanh lập tức kích thích Nam Di hùng tâm, muốn một hồi thư hùng. Thanh long bay ra, phá không mà tới, cùng giao long lập tức quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong đào nguyên, tiếng gió phảng phất bị lực lượng thần bí ngăn cản, thanh âm có loại khó tả ngột ngạt. Nhìn tới, thực sự là trận nhãn. Cổ Trường Thanh lập tức hưng phấn vô cùng, thanh long điên cuồng trùng kích giao long, tại cổ Trường Thanh vũ cực thần thể gia trì phía dưới, thanh long trở nên cực kỳ cường hoành. Giao long liên tục bại lui, chỉ có thể đem thanh long hoàn toàn vờn quanh, không ngừng nắm chặt, mưu toan đem thanh long ghìm chết. Đồng thời, chung quanh đào hoa bay lên, màu hồng đào hoa kết hợp, hình thành hoành khóa thiên địa lạch trời. Trên mặt đất cùng thiên thượng cắt một đạo lạch trời rơi xuống, đem thanh long hung hăng kẹp lấy. Cổ Trường Thanh thầm than nơi đây hung hiểm, lúc này biến ảo cự thủ xâm nhập trong đào nguyên, dùng sức đem trọn cái đào nguyên ôm lấy, kéo hướng mình. Đồng thời, thanh long điên cuồng gào thét, hướng về Đào Nguyên chỗ sâu hung hăng đâm tới, mưu toan đem Long Vĩ cũng đưa vào Đào Nguyên bên trong, lấy đào thoát hai đạo lạch trời giáp công. Thế nhưng, lạch trời chi lực cực kỳ cường đại, một nhát này, chỉ đem Giao Long trùng kích liên tục cầu xin tha thứ, Đào Nguyên chỗ sâu, từng đạo nguồn nước không bị khống chế chảy ra, đem Thanh Long hoàn toàn bao khỏa. Ngay đó hú, lại không nhúc nhích tí nào. Mạnh như thế, Cổ Trường Thanh lúc này gầm lên một tiếng, biến ảo cự thủ chăm chú đem trọn cái Đào Nguyên hoàn toàn ổn định, tiếp theo, Thanh Long gầm thét, điên cuồng lui lại. Lui lại một đoạn thời gian, khó mà tránh thoát lạch trời, Cổ Trường Thanh liền lần nữa thao túng Thanh Long trước đâm. Như thế lặp đi lặp lại, ước chừng 100 lần, ngay đó hố rốt cuộc bị Cổ Trường Thanh tránh thoát, đến vui Giao Long, càng là bất lực phủ phục tại trong Đào Nguyên, không rõ sống chết. Nguyên lai tưởng rằng sức mạnh như thế sống sức mạnh, có thể giải trừ huyễn cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn vẫn là nhập mộng trạng thái, hiển nhiên, huyễn cảnh chưa từng giải trừ. Lúc này, Cổ Trường Thanh ánh mắt lưu chuyển, không khỏi nhìn về phía nơi xa đã sớm nước chảy róc rách Tiểu Khê. Tiểu Khê bên trong, nguyên bản không có nước, bây giờ dòng nước róc rách, chẳng lẽ thuận theo huyễn cảnh biến hóa chi đạo. Thanh Long bay lên, hướng về Tiểu Khê mà đi. Tới đây về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi kinh hô, này Tiểu Khê quả nhiên huyền diệu, chung quanh chi địa, vậy mà không có chút nào cỏ dại. Nhất định là huyễn cảnh cửa ra. Không chút nghĩ ngợi, bị huyễn cảnh vây được có chút táo bạo, Thanh Long rất hung ác xông vào Tiểu Khê bên trong. Bọt nước vẩy ra, Tiểu Khê bị Thanh Long rất hung ác đè ép. Thanh Long chính là thần thú, hạng gì to lớn, nếu vì biển cả, có thể cho Thanh Long, chỉ là Tiểu Khê, tại bất lực mềm yếu bên trong, hoàn toàn bị Thanh Long phá mở. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Long nhập suối, chỉ có thể cạn bơi, không ngờ, trong giấc mộng này tiên cảnh Tiểu Khê vậy mà có động thiên khác. Thanh Long lông đầu vậy mà trực tiếp chui vào đáy suối có một chỗ thầm nói, trả trích điệp lấy, kéo dài nhỏ bé. Cái kia suối nước đều là bắt nguồn ở đây chỗ ám đạo. Cũng không biết là Thanh Long quá táo bạo, vẫn là Cổ Trường Thanh lo lắng phá mở huyễn cảnh, vậy mà mạnh mẽ để cho cự đại Thanh Long xâm nhập trong đó. Cái kia trong Đào Nguyên lại truyền tới tiếng gió này phá lệ dễ nghe, Cổ Trường Thanh nghe vào trong tai, ngay tiếp theo thao túng Thanh Long đều thuận tay rất nhiều. Mộng chính là mộng, có cực kỳ không hợp logic tình huống. Tỉ như lúc này Thanh Long, vậy mà lại bị nhỏ bé ám đạo áp chế thở không nổi. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh chỉ có thể để cho Thanh Long bay ra, thấu thở ra một hơi về sau, lần nữa tiến vào ám đạo bên trong. Như thế lặp đi lặp lại, có đôi khi Thanh Long tiến lên khoảng cách càng xa, có đôi khi thêm gần. Cũng không biết nhiều như vậy thiếu lần. Mà ám đạo vô cùng thần kỳ, vô luận Thanh Long ở bên trong va chạm bao nhiêu lần, nó luôn luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại đào nguyên chỗ tiếng gió, càng ngày càng gấp rút. Thanh Long thông khí thời gian càng ngắn, xông vào ám đạo tốc độ cũng mau, Đào Nguyên tiếng gió lại càng gấp rút càng vang dội. Chẳng lẽ nơi đây ám đạo cùng Đào Nguyên có liên hệ? Cổ Trường Thanh trong lòng phỏng đoán, lúc này sử dụng lực khí toàn thân, điên cuồng thôi động Thanh Long vừa đi vừa về. Thời gian trôi qua, trong mộng cảnh, lại không cách nào chuẩn xác cảm giác, cũng không biết Thanh Long đánh sâu vào hơn ngàn lần vẫn là hơn vạn lần. Kèm theo Đào Nguyên tiếng gió như cùng cuồng phong gào thét thời điểm, ám đạo cũng không ngừng tự hành đè ép. Cổ Trường Thanh một bên cảm khái huyễn cảnh cao thâm huyền diệu, một bên cố gắng phá giải huyễn cảnh, thế nhưng huyễn cảnh quá mạnh, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Thanh Long bay ra, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn một chỗ khác Thâm Uyên. Này Thâm Uyên giấu tại hai nơi cao ngất dãy núi trung tâm, Cổ Trường Thanh biến ảo cự thủ, đem dãy núi chậm rãi đẩy ra một chút, vừa rồi tìm kiếm được Thâm Uyên chi địa. Thâm Uyên cho tới nay cũng là liên tiếp địa ngục chi địa, ngày xưa Thâm Uyên đều có hồi thối. Nhưng là này tiên cảnh Thâm Uyên lại không giống nhau, không có chút nào hôi thối cảm giác. Cái này cũng bình thường, phàm vực Thâm Uyên, liên tiếp địa ngục, nhưng là tiên vực không dính khói lửa trần gian, nếu có dơ bẩn, đều bị tiên lực tịnh hóa, Thâm Uyên chi địa. Bao nhiêu năm không từng có dơ bẩn đồ vật bay ra. Cự đại Thanh Long ngẩng đầu, Cổ Trường Thanh đứng ở Thanh Long phía trên, nhìn trước mắt nhỏ hẹp Thâm Uyên, hưng phấn trong lòng không thôi. Này Thâm Uyên, mặc dù sâu không lường được, cửa vào lại cực kỳ nhỏ hẹp. Càng là quái dị như vậy, liền đại biểu có vấn đề, có lẽ nơi này chính là phá giải huyện cảnh trọng yếu địa phương. Lúc này Thanh Long nhập uyên, đem nhỏ hẹp Thâm Uyên hoàn toàn chật ních. Kèm theo trong Đào Nguyên tiếng gió không ngừng, Thanh Long cũng chậm rãi hướng về Thâm Uyên duỗi ra chui vào. Chỉ chốc lát sau, Thanh Long hoàn toàn xâm nhập Thâm Uyên. Như vậy, liền chưa từng đụng vào Thâm Uyên dưới đáy. Cổ Trường Thanh còn muốn tiếp tục tìm kiếm dưới vực sâu phải chăng có quỷ dị chi địa, hiểu Thanh Long lần nữa thở không nổi, rơi vào đường cùng. Thanh Long bắt đầu càng tra xâm nhập lấy hơi. Tiếng gió không ngừng, Thâm Uyên khép về, Thanh Long bị kịch liệt đè ép, đã có không chịu thua chiến ý. Cổ Trường Thanh biến ảo cự thủ, tại quay chung quanh Thâm Uyên phía trên dãy núi tìm kiếm phá trận chi pháp. Một hồi đem sơn mạch hướng hai bên kiện dời, một hồi lại đem hai nơi sơn mạch hướng trung gian đè ép. Như vậy vừa đi vừa về thành ngàn hơn trăm lần về sau, Thanh Long chung quy thua trận, phun ra long sinh về sau, mệt ngã tại thâm uyên bên trong. Cổ Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, sợ hãi không cách nào đang đi ra huyễn cảnh, nhưng chưa từng nghĩ, huyễn cảnh vậy mà trực tiếp biến mất, Cổ Trường Thanh ung dung thức tỉnh. Nguyên lai, phá trận chi pháp vậy mà tại thanh long phía trên. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong ngực mặt đỏ tới mang tai Tần Tiếu Nguyệt, mới biết được này huyễn cảnh là Tần Tiếu Nguyệt cách làm. Nhẹ vuốt nhẹ một cái Tần Tiếu Nguyệt mũi ngọc tinh xảo, Cổ Trường Thanh đối với trong ảo cảnh phát sinh tất cả hồi vị vô cùng. Như vậy một lát sau, Tần Tiếu Nguyệt ôm Cổ Trường Thanh, nói khẽ, phu quân, ta muốn để ngươi thử xem khác biệt đồ vật. Cái gì? Cổ Trường Thanh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, Tần Tiếu Nguyệt thân hình bắt đầu phát sinh cải biến, biến thành Tần Chỉ Lam bộ dáng. Cổ Trường Thanh lập tức sửng sốt. Nhưng mà Tần Tiếu Nguyệt căn bản không có cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc thời gian, mà là đem môi đỏ khác ở Cổ Trường Thanh trên môi, hai tay ôm chặt, lần nữa đem Cổ Trường Thanh kéo vào trong ảo cảnh. Tần Chỉ Lam huyễn cảnh cùng Tần Tiếu Nguyệt huyễn cảnh có chỗ khác biệt, đầu tiên là hai nơi sơn phong độ cao, độ rộng, thứ nhì là Tiểu Khê hình dạng, hơn nữa Tần Chỉ Lam trong ảo cảnh. Tiểu Khê chung quanh cỏ dài rậm rạp, có một phen đặc biệt mỹ diệu. Khiến Cổ Trường Thanh ngạc nhiên là, làm thanh long tiến vào Tần Chỉ Lam trong ảo cảnh Tiểu Khê thời điểm, ám đạo bên trong lại có một đạo kim ống ánh sáng long lanh quang môn. Phá mở quang môn về sau, bên trong vậy mà đã tuôn ra huyết sắc dòng nước. Cổ Trường Thanh lần này học thông minh, trực tiếp tại thanh long phía trên tới tay, nhưng mà tùy ý hắn như thế nào thao túng thanh long. Thanh long vẫn ở chỗ cũ dày vò hồi lâu vừa rồi miệng phun long sinh. Nguyên lai tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ Tần Tiếu Nguyệt lại liên tiếp đem Cổ Trường Thanh kéo vào gia cát kính, gia cát vân trong ảo cảnh. Đợi Cổ Trường Thanh phá mở mấy đạo huyễn cảnh về sau, bên ngoài đã đến giữa trưa. Một đêm này, tại trong ảo cảnh quả nhiên là sướng hầm đầm đìa. Nếu không có nhớ tu hành, Cổ Trường Thanh không thể nói trước cũng phải tại trong ảo cảnh nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Tần Tiếu Nguyệt kéo lấy rã trời bất lực thân thể mềm mại, trợ giúp Cổ Trường Thanh sau khi mặc quần áo xong, tùy ý Cổ Trường Thanh ôm nàng bờ eo thân, cùng rời đi nhà gỗ. Giờ phút này, bên ngoài nhà gỗ, Ninh Thanh Lang đang tại tu hành kỹ pháp hoàng mỹ né tránh. Nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống Ninh Thanh Lang, Cổ Trường Thanh vội vàng bay đến dây sắt phía dưới. Ninh Thanh Lang nhìn thấy Cổ Trường Thanh, nhất thời loạn tâm thần, lúc này bị mấy đạo phong nhận đánh trúng, từ trên cao rơi xuống. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh đem Ninh Thanh Lang tiếp được. Ninh Thanh Lang khoảng cách gần nhìn xem Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra mê luyến chi sắc, tiếp lấy có rất tốt che giấu đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem khuôn mặt hồng nhuận phân phất Ninh Thanh Lang, trực tiếp hướng về phía Ninh Thanh Lang cái trán cho đi một cái đầu sụp đổ. Ta hôm qua là không phải theo như ngươi nói, hoàng mỹ né tránh kỹ pháp tu hành nguy hiểm nhất, ta không có ở đây thời điểm ngươi không thể thử nghiệm. Ninh Thanh Lang lúc này bưng bít lấy cái trán, miệng nhỏ nhếch lên, quỷ khuất nhìn xem Cổ Trường Thanh, không trải qua bỏ mình nguy cơ, làm sao đột phá kỹ pháp nha? Nếu là có Trường Thanh ca ca tại, ta vĩnh viễn không cảm thấy nguy hiểm, cái kia ta tu vi tăng lên sẽ có nhiều chậm. Vậy cũng không được, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi là ta, có bất tử huyết mạch. Tu hành chính là từng bước một đi, không thể nóng vội. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ninh Thanh Lang nghe vậy, nhưng trong lòng thì một trận ngọt ngào, nhất là Cổ Trường Thanh một câu kia ngươi muốn là xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Càng làm cho Ninh Thanh Lang tim đập rộn lên. Nàng biết mình ca ca đối với hắn càng nhiều là ca ca đối với muội muội bảo vệ, nhưng là nàng tin tưởng về sau nàng nhất định có thể trở thành Trường Thanh ca ca nữ nhân. Vừa ra tới ngươi liền hung. Ngươi đều không biết, từ khi biết được ngươi bị Gia Cát Phong Vân truy sát, Thanh Lang muội muội tu hành trở nên so ngày xưa càng thêm khắc khổ. Toàn bộ thời gian đều lấy ra tu hành, chỉ vì có thể đủ nhiều giúp ngươi một chút. Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt cũng ôn nhu không ít, như vậy cũng không thể không cần mệnh tu được. Nói xong, Cổ Trường Thanh đem Ninh Thanh Lang buông xuống, tiếp lấy ra truyền âm phù truyền âm cho Lục Vân Tiêu. Không bao lâu, bốn người liền ngồi ở trước nhà gỗ bàn đá chung quanh. Ta đi nấu cơm. Ninh Thanh Lang đứng người lên. Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tay phải tùy ý trên bàn vỗ vỗ, đều có cái nào sự tình gạt ta. Nói đi. Lục Vân Tiêu ba người lúc này đưa mắt nhìn nhau. Tần Tiếu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, không có chuyện gì gạt ngươi. Không có chuyện gì. Cái kia Gia Cát Kính, Tần Chỉ Lam. Gia Cát Vân là chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tần Tiếu Nguyệt nói. Đêm qua bị Tần Tiếu Nguyệt điên cuồng làm không có thời gian suy nghĩ. Lấy Cổ Trường Thanh trí thông minh, không có khả năng không đoán ra được Tần Tiếu Nguyệt ba người có việc gạt hắn. Ta giết các nàng, dùng một chút bí pháp, có thể trong thời gian ngắn đem thân thể của mình biến thành các nàng thân thể. Tần Tiếu Nguyệt nói thẳng. Loại bí pháp này chỉ có thể là tà pháp, ngươi từ chỗ nào được loại tà pháp này? Cổ Trường Thanh nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt, nghiêm túc nói. Tần Tiếu Nguyệt lúc này ánh mắt lấp lóe, cắn môi đỏ. Bàn tay như ngọc trắng có chút không biết làm sao nắm lấy bản thân váy. Tà pháp, đương nhiên là trong cơ thể nàng tàn hồn truyền thụ.